Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Áp chế tiên cấp cùng chúng ta tà tai có quan hệ gì? Đôm đốp, bỗng nhiên xoay người trầm úp, ánh mắt tỉnh táo lại mà điên cuồng. Hắn trên hai tay cục xúc điện quang một vụ nổ. Điện từ chân khí giống như là thiêu đốt dầu máy giống như bạo động. Nhấc lên giữ dằn khí lưu. Ngang nhiên song quyền oanh ra. Hắn bộ dáng rõ ràng là chuẩn bị một quyền đấm chết Cố Minh. Từ Nguyên hai người. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Lực lượng kinh khủng tiêu tán mà ra, khiến trầm úc dưới chân mặt đất không ngừng sụp đổ. Mà tại khí lưu nổ tung cùng cuồng trong tiếng gào, đồng tử kịch liệt co vào, Từ Nguyên chỉ cảm nhận được một cỗ ngập trời lực lượng đánh vào trên thân. Thân hình khó có thể duy trì, không tự chủ được tại rõ ràng tiếng xương nứt bên trong té bay ra ngoài. Thân thể hung hăng nện chỗ, tóe lên mảng lớn bụi mù. Mà một bên khác, hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Úc vậy mà lại đối người bên cạnh hạ sát thủ Cố Minh, trong lòng sinh ra cực đoan cảm giác nguy hiểm. Sắc mặt biến đến âm trầm, biến đến cứng ngắc. Thế mà trong điện quang hỏa thạch hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Đành phải tại cái này sinh tử trong chớp mắt. Thần sắc dữ tợn giơ cánh tay lên. Hai tay giao nhau. Phanh. Mặt đất chấn động mạnh. Đại cổ bụi mù bị nổ tung, quyền phong quét hướng bốn phương tám hướng. Cố Minh cứ thế mà giữ lấy Trầm Úc hung ác nhất kích. Kinh khủng lực đạo từ giao kích điểm chạy trốn đến toàn thân. Bắp thịt, gân cốt điên cuồng run run. Sau đó cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Tên nhân loại này, điên rồi. Sư đệ, ngươi, oanh. Cố Minh tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Nhưng nương theo lấy kịch liệt mặt đất nổ tan âm thanh. Trầm Úc đại thủ bao trùm mà xuống. Cố Minh cả người bị Trầm Úc bắt cái đầu hung hăng đập xuống đất. Đem mặt đất nện đến vỡ nát phân liệt. Oanh ra một cái đường kính hơn 3 thước hố to. Nhưng cái này đủ để đem thường nhân hơn 9 thành cốt cách đều nghiền đoạn oanh kích. Đối Cố Minh lại không có đưa đến tác dụng quá lớn. Ngược lại triệt để chọc giận hắn. Cố Minh trên mặt vẻ tức giận biến mất. Biến thành nụ cười quỷ dị. Hé miệng thì đối Trầm Úc phát ra kinh khủng rít lên. A a a a a. Nương theo lấy kịch liệt rít lên. Từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng theo hắn dần dần nứt ra trong miệng. Vọt ra, trong suốt gợn sóng chỗ đi qua. Đại địa từng khúc nứt ra. Kiến trúc phòng ốc cũng ào ào két một tiếng nổ tung 3 ngón rộng vết nứt. Bạo liệt khí lưu gào thét mà lên. Tạo thành kinh khủng sóng xung kích. Nhưng loại này lực tàn phá kinh khủng. Còn tại siêu phàm võ giả phạm trù. Đang luyện thành tầng thứ 13 thái cực kim thân Trầm Úc trước mặt. Hoàn toàn mất đi tác dụng. Đứng tại phía trước nhất đã nhận lấy tất cả chính diện trùng kích hắn ngoại trừ cảm thấy phiền muốn. Chết bên ngoài. Còn lại cảm giác gì đều không có. Cẩu vật. Bảo ngươi mẹ đâu. Trầm Úc nâng lên chân phải liền trực tiếp đá đi lên. Hung hăng đánh vào Cố Minh trên cằm. Bành. Một cước này trực tiếp để Cố Minh ngậm miệng lại. Cả người càng giống là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà nện vào 7-8 mét bên ngoài kiến trúc bên trong. Trong tiếng nổ, phòng ốc bị oanh thực sự một mảng lớn. Trầm Úc theo ở phía sau xông tới. Thế mà chờ hắn xuyên qua bị oanh sập phòng ốc về sau. Lại phát hiện nơi này không có một ai. Cố Minh đã không biết tung tích. Hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau. Liền nhìn đến sau lưng rõ ràng là lấp kín hoàn hảo vách tường. Cũng không có bị oanh sập phòng ốc khôi phục nguyên hình. Mà chính là đây chính là một chỗ khác phòng ốc. Ảnh hưởng tới phương hướng của ta cảm giác. Trầm Úc lập tức nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Hắn tại lao ra nháy mắt kia. Chỉ sợ cũng đã cùng Cố Minh phương hướng đi ngược lại. Phế vật đồ vật. Muốn tiếp tục cùng ta chơi chơi trốn tìm. Trầm Úc mắt lộ hung quang. Bạo ngược khí tức không ngừng từ trên người hắn lan tràn. Vung ra một cái bãi quyền thì đập vào trên phòng ốc. Ầm ầm, vô cùng lực lượng ầm vang bạo phát. Tựa như là bị ép pháo máy cho oanh chúng một dạng. Toàn bộ phòng ốc đều tại một quyền này phía dưới trực tiếp oanh sập. đại lượng bụi mù cuồn cuộn mà lên. Bởi vì sơ tán đám người, tăng thêm mấy canh giờ tìm kiếm, tâm tình của hắn vốn là dị thường kém. Chẳng qua là lúc đó không rõ ràng hai người cái nào mới thật sự là quỷ dị. Sợ đã ngộ thương chính mình người, cho nên xuất thủ mới một mực như vậy khắc chế. Nhưng bây giờ, mục tiêu đã xuất hiện. Hắn cái kia phần kiên nhẫn, cũng kém không nhiều bị mài xong. Hắn muốn đem cái kia ngụy trang thành Cố Minh quỷ dị đầu theo trên thân vặn xuống tới. Nhét vào hắn hậu môn bên trong. Trầm Úc vượt qua phế tích. Hắn không có lần nữa truy kích. Tại không rõ ràng ảnh hưởng này hắn phương hướng cảm giác đến tột cùng là trước mặt quỷ dị vẫn là. Duy trì toàn bộ mộng cảnh giận thiên sứ trước đó. Hắn không có khả năng đuổi được. Huống chi, nhiệm vụ của nó, thế nhưng là giết người. Mà không phải sợ đến cùng. Còn có thể chống đỡ đi xuống đi. Đi vào Từ Nguyên trước mặt. Trầm Úc trầm giọng nói. Không cần lo lắng thương thế. Nơi này là mộng cảnh. Chỉ cần không chết. Thoát ly khỏi mộng cảnh về sau. Người thương thế trên người sẽ biến mất. Những thứ này. Đồng dạng là Trầm Tịch nói cho hắn biết. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong. Để linh dị lực lượng tại trong hiện thực chính mình giết chết chính mình. Ác mộng kết thúc một khắc này. Chỗ có thương thế cũng sẽ không tồn tại. Từ Nguyên một mặt khóc không ra nước mắt co quắp trên mặt đất. Hắn lúc này, còn thoáng có chút không có chậm tới. Lúc ấy, hắn thật coi là Trầm Úc đây là tại hạ tử thủ. Cái kia cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh vào trên thân. Không thua gì trực tiếp bị trọng hình công thành vũ khí chính diện đụng vào. Toàn thân hắn cốt cách không biết gãy mất mấy thành. Toàn thân trên dưới đều tại phún huyết. Động một cái thì có một loại như tê liệt đau đớn. Chiếu cái trạng thái này đi xuống. Hắn sớm muộn muốn mất máu quá nhiều mà chết. Mà nghe được Trầm Úc mà nói về sau. Từ Nguyên mới là thở dài một hơi. Nếu chỉ là treo một hơi. Cái kia lấy hắn siêu phàm võ giả sinh mệnh lực. Chống nổi tối nay vấn đề không lớn. Giáo chủ, ngươi lần sau muốn động thủ trước. Có thể hay không có cái dấu hiệu. Ta kém chút cho là ngươi muốn giết ta. Từ Nguyên yếu ớt nói. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn lúc ấy. Đúng là ôm lấy giết chết hai người ý nghĩ mới ra tay. Ngay từ đầu. Hắn cũng chưa từng hoài nghi cùng hắn cùng một chỗ theo Tầm Dương lâu cùng lúc xuất phát người. Nhưng đang tìm khắp toàn bộ phía Bắc cũng không có phát hiện quỷ dị tung tích thời điểm. Trầm Úc liền bắt đầu lưu ý hai người. Người nào quy định quỷ dị không thể ngay từ đầu thì ngụy trang thành người đứng bên cạnh hắn. Mộng cảnh kéo người. Không phải hắn có thể khống chế. Vào trước là chủ dưới. Hắn tự nhiên là cho rằng Cố Minh giống như hắn bị kéo vào mộng cảnh. Nhưng muốn là Cố Minh căn bản cũng không có tiến vào mộng cảnh thế giới đâu. Ngay từ đầu Cố Minh cũng là quỷ dị ngụy trang. Đúng là có loại ý nghĩ này. Hắn mới làm ra xuất thủ công kích cử động của hai người. Bởi vì hắn biết, nếu như là quỷ dị ngụy trang, cái kia tại xuất thủ của hắn dưới, tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên hắn chỉ cần làm đến thương tổn mà không giết, thì hoàn toàn có thể tại chính thức người sống trọng thương chết mất trước đó. Triệt để kết thúc cái này cơn ác mộng, mà kết quả cũng không ra dự liệu của hắn. Tại xuất thủ của hắn dưới, Cố Minh trong nháy mắt thì lộ ra sơ hở. Từ Nguyên bởi vì đối Trầm Úc tín nhiệm cùng thực lực chênh lệch. Tại công kích của hắn phía dưới căn bản là không có cách kịp phản ứng. Thế mà quỷ dị lại nắm giữ phần này thực lực. Tự nhiên không muốn để Trầm Úc bạo nện. Giáo chủ, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Cô Tô Thành lớn như vậy. Nó vạn nhất nếu là chạy. Từ Nguyên tràn ngập lo lắng nói. Ánh mắt không trực giác hướng Cố Minh bị quật bay sụp đổ phòng ốc nhìn qua. Sau một khắc, hắn sắc mặt kịch biến. Chẳng biết tại sao, trống rỗng trên đường phố đột nhiên nhiều hơn một đoàn màu đen bất minh vật thể. Như là lòng đất nước đọng đồng dạng không ngừng mà hướng mặt đất thẩm thấu. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, tăng thêm tối tăm đè nén hoàn cảnh. Không phải hắn vừa tốt nhìn qua, căn bản là không phát hiện được. Mà bây giờ, cái này dò xét vật chất màu đen như là chân chính nước đọng đồng dạng. tạo thành một đoàn nhúc nhích màu đen thuốc màu, đồng thời nhanh chóng hướng Trầm Úc dưới chân dựa vào. Mà Trầm Úc còn không hề có cảm giác. Từ Nguyên cầm lấy thanh âm khàn khàn nghẹn ngào gào lên. Cẩn thận, Trầm Úc không khỏi khẽ giật mình. Nhưng sau đó trên mặt chính là thiểm lược qua một tia không dễ dàng phát giác lệ cười. Theo Từ Nguyên thanh âm đột nhiên nhìn về phía sau. Oanh, một đầu toàn thân đen nhánh cánh tay đột nhiên theo màu đen nước đọng bên trong duỗi ra. Bắt lại Trầm Úc toàn bộ đầu lâu. Đen nhánh cánh tay khoảng chừng 30cm phẩm chất. Phía trên hiện đầy dữ tợn gai xương. Cao thấp không đều. Kinh khủng đại tay nắm lấy Trầm Úc đầu lâu. Nhìn qua tựa như thường nhân nắm chặt một quả trứng gà. Tại bàn tay lớn kia trước mặt lộ ra là yếu ớt như vậy. Từ Nguyên cổ họng dường như bị ách ở. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Trầm Úc sau lưng. Chỉ thấy một cái cao đến hơn 3 mét. Đen nhánh bên ngoài thân phủ đầy màu trắng gai xương dữ tợn quái vật. Chậm rãi theo bãi kia màu đen nước đọng bên trong leo lên. Làm dữ tợn quái vật xuất hiện một khắc này. Tràn ngập vô tận bạo lệ nóng rực khí tức cũng điên cuồng tản ra. Hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tà tai. Đó là chân chính tà tai. Khí thế khủng bố trùng kích vào. Vốn là thương thế nghiêm trọng Từ Nguyên sắc mặt nhất thời biến đến hoàn toàn trắng bệch. Tim đập loạn. Cái này không công bằng. Tại chỗ này thực lực bị áp chế đến tiên cấp trở xuống mộng cảnh chiến trường. Tà tai bản thể dù là thực lực bị áp chế. Đơn thuần dựa vào bọn họ cường hãn nhục thân. Cũng không phải siêu phàm võ giả chỗ có thể đối phó. Cái này tại ngay từ đầu. Cũng không phải là một lần công bình chiến đấu. Bắt lại ngươi. Cốt ma dữ tợn mà cười như điên giống như thanh âm gào thét mà lên. Cái kia gai xương đại thủ đột nhiên phát lực. Không chút do dự hung hăng nhéo một cái đi. Mắt thấy tình cảnh này. Từ Nguyên trái tim dường như cũng bị bàn tay lớn kia cho nắm. Theo hung hăng siết chặt. Sau đó. Không có cái gì phát sinh. Từ Nguyên ngây ngẩn cả người. Cốt ma cũng ngây ngẩn cả người. Liền tại cốt ma tỉnh táo lại. Chuẩn bị lại nắm một lần thời điểm. Đúng nha. Bắt lại ngươi. Ba. Tại cốt ma to lớn hung sát dưới thân thể như là kiến hôi Trầm Úc. Đột nhiên lên tiếng cười như điên. Hắn duỗi ra một cái tay. Chộp vào đầu kia đen nhánh gai xương trên cánh tay. Buồn cười con kiến hôi. Người nghĩ. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trầm Úc năm ngón tay như là cương chảo một dạng cứ thế mà đập tiến vào cốt ma trên cánh tay. Hung hăng kéo xuống một khối lớn huyết nhục. Đau đớn kịch liệt để cốt ma buông lỏng ra đại thủ. Trầm Úc năm ngón tay nắm chặt. Trên cánh tay lôi đình điện quang bắn ra. 10 vạn vôn hỗn hợp có kinh khủng quái lực một quyền đánh ra. Oanh, giống như đại bác oanh kích giống như khủng bố trong tiếng thét gào. Tầng tầng lớp lớp cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Một quyền này trực tiếp trùng điệp đánh vào cốt ma bụng. Cốt ma chỉ cảm thấy mình liền giống bị một phát đạn hỏa tiễn chính diện trúng đích. Như bài sơn đảo hải vô cùng quái lực theo trên thân nghiền tới. Liền tại Từ Nguyên trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt. Cốt ma thân hình khổng lồ trực tiếp hiện lên đường vòng cung đồng dạng quăng ra ngoài. Nặng nề mà nện vào phía sau khu nhà bên trong. Ầm, thừa thắng xông lên. Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước. Tại nguyên chỗ lưu lại một đường kính 50cm hố lớn về sau. Theo sát phía sau đuổi theo. Nhưng còn chưa chờ hắn đuổi tới trước mặt. Liền nghe được một tiếng ầm vang. Một tòa hoàn chỉnh vách tường bị mang ra xuống dưới. Hướng Trầm Úc hung hăng đánh tới. Oanh, kịch liệt đập đến âm thanh bên trong. Vách tường bị Trầm Úc đụng xuyên qua. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Đại lượng bụi mù bay lên. Vô số trong bụi mù, cốt ma cũng đang ăn đau bên trong vọt ra, mang theo không có thể ngăn cản khí thế khủng bố phóng tới Trầm Úc. Ầm ầm ầm ầm ầm, cả hai trong nháy mắt bạo phát kịch liệt giao chiến, xung quanh khí lưu bị không ngừng oanh bạo, hóa thành sấm rền đồng dạng khủng bố bạo hưởng, bụi mù rửa sạch bên trong, vô số nhỏ vụn điện quang quấn thân Trầm Úc trong nháy mắt oanh ra vô số quyền ảnh. Không khí lại lần nữa nổ tung, tại quanh thân tạo thành một vòng trong suốt chân không khu vực. hắn to lớn lại mênh mông lực lượng, mỗi một kích rơi vào cốt ma trên thân đều có thể tại nó thân thể khổng lồ quanh thân cốt cách đùng đùng không dứt liên tiếp bạo hưởng. Đổi lại tầm thường siêu phàm võ giả, một quyền liền có thể đem đánh nổ. Thế mà đối mặt kinh người như thế thế công, cốt ma vậy mà không tránh không né, tất cả đều mạnh mẽ đỡ lấy. Toàn thân khớp xương không biết bạo liệt bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ giống như là không chuyện phát sinh một dạng. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, người cũng không có bị áp chế thực lực. Phải biết, hắn giờ phút này hoàn toàn không có thu liễm lực lượng. Điện lưu đẩy mạnh 10 vạn vodka phía trên thái cực kim thân song trọng lực lượng phòng ngự. Có thể nói hắn mỗi một quyền đều có được có thể so với tên lửa đồng dạng uy lực. Không có chân nguyên ngưng giáp trước đó trúc cơ tiên sư, cũng ngăn không được hắn cái này mấy chục trên trăm quyền thế công. Thế mà xương trên ma thân đùng đùng không dứt một trận bạo hưởng, lại không chút nào một chút thụ thương dáng vẻ. Cái này sao có thể? Ha ha ha ha, nhân loại, người rốt cục phát hiện. Chỗ này mộng cảnh là vĩ đại chủ thượng đại nhân tự mình sáng tạo. Sẽ đem tất cả người thực lực áp chế đến tiên cấp trở xuống. Nhưng tất cả những thứ này, cùng chúng ta tà tai có quan hệ gì? Chúng ta lại không có nhân loại linh lực. Chân Nguyên, nhìn thấy Trầm Úc rốt cục phát hiện điểm mù, xương ma khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Ngập trời tà lực không ngừng từ trên người hắn phát ra. Càn rỡ trong lúc cười to tràn đầy tàn nhẫn cùng thương hại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.